phu quân ngươi nhưng là muốn y nhân, thân hình bốc lửa toàn bộ chui vào lồng ngực hắn. Tay phải tiếp xúc cũng là một đoàn nhuyễn nị, tông thủ chỉ cảm thấy là mạch máu sôi sục cả người sắp bạo tạc nổ tung. Vốn là có chủ tâm trước khi đi cùng thê tử hào hào vuốt ve an ủi một phen, lúc này cũng không nguyện lại nhân nhược. Hùng hăng đem hiên viên y nhân ôm lấy, hôn vào đôi môi anh đào của nàng, tinh tế mút thỏa thích. Hiên viên y nhân thực sự là không chút nào yếu thế, song thủ đã ở trên người tông thủ vuốt ve cố gắng trêu chọc hắn. Thẳng đến sau mấy tức tông thủ mới âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hiên viên y nhân này như thế nào hôm nay lại tích cực chủ động như vậy, quả thực là không biết sống chết. Là do mình chuẩn bị ly khai sao, cũng lười đi suy nghĩ tỉ mỉ, một tay ôm ngang người nữ hài, định hướng tẩm điện ở bên kia bước đi. Bất quá mới đi được vài bước đã thấy trong mắt của hiên viên y nhân là tinh quang lóng lánh nhìn sang. Thế nhưng mà trong bụng hiên viên y nhân đã có, vậy phải làm sao bây giờ? Tông thủ hơi ngây người một lúc, sau một lát mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Đã có, là mang thai, chính mình sắp làm cha. Trước tiên là cuồng hỉ, rồi sau đó là tâm thần bất định, tiếp đó nữa là lo lắng. Làm cha, hắn thật sự còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó liền lại phát giác bàn tay nhỏ bé của hiên viên y nhân đang tiếp tục hoạt động ở dưới bụng hắn. Thân hình hấp dẫn uông eo áp sát vào người tông thủ tiếp tục câu động dục hỏa của hắn, trong mắt thì là tràn đầy vẻ hả hê. Cái nha đầu chết tiệt này, trong lòng tông thủ thầm mắng, lại vẫn là không tự kìm hãm được nhìn về phía Nhược Thủy, trong mắt muốn phóng hỏa. Cách chương.